trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, ba tụ biến. Vậy mà có thể giao phó năng lực, nhìn trước mắt phiến khu vực này nhiều như vậy ba nguyên tố tài liệu. Lâm Cảnh cảm giác nếu như chính mình xuất ra đi bán cho các quốc gia khẳng định sẽ kiếm nhiều tiền. Bất quá suy nghĩ một chút, thứ này muốn làm sao mang đi ra ngoài cũng là một vấn đề. Dù sao ba nguyên tố năng lượng mang theo mãnh liệt bức xạ. Mà lại, thật xuất ra đi, phiền phức khẳng định cũng phải lên cửa. Hiện tại cái này ba nguyên tố tài liệu cũng là hy hữu chiến lược tài liệu. Huống chi đây là hy vọng ba nguyên tố tài liệu, đối ba lò phản ứng nghiên cứu thế nhưng là có ý nghĩa trọng yếu. Ngay tại Lâm Cảnh kinh ngạc tại tình cảnh trước mắt thời điểm. Đột nhiên, cái kia phạm vi bên trong xuất hiện một cái toàn thân bị màu xanh sẫm khí thể bao phủ sói. Cái này sói hình thể không là rất lớn, ngược lại lộ ra nhỏ yếu. Có thể nó đột nhiên há miệng. Một đoàn năng lượng màu xanh sẫm liền từ trong miệng của nó phun ra. Đối với cái này Lâm Cảnh tự nhiên quen thuộc. Hắn không phải ngưng tụ ba nguyên tố năng lượng giết chết cái kia danh hiệu tam đầu xà sát thủ có. Thể để Lâm Cảnh kinh ngạc chính là cái kia năng lượng màu xanh sẫm tại sói trong miệng ba động vậy mà tại nhanh chóng biến mãnh liệt. Lâm Cảnh dị hóa mắt sói thấy rõ ràng cái kia ba nguyên tố năng lượng tại điên cuồng nhúc nhích. Dường như bị gia nhập hóa học chất xúc tác, nhanh chóng tụ biến, càng ngày càng mạnh, rốt cục, đoàn kia ba nguyên tố năng lượng bắn ra, hung hăng đâm vào cái kia trên vách tường. Ầm ầm, tương đương kịch liệt nổ tung tại Lâm Cảnh trước mặt phát sinh. Một cỗ sắc bén trùng kích điên cuồng vọt tới. Kém chút đem Lâm Cảnh lật tung ra ngoài. Ba nguyên tố tụ biến Lâm Cảnh nghĩ đến cái này. Đây chẳng phải là rất nhiều phòng thí nghiệm vì nghiên cứu ra trong phim ảnh Iron Man ngực lúc. Trước cái loại này lò phản ứng bước đầu tiên nghiên cứu vấn đề muốn thành lập ba lò phản ứng. Đầu tiên phải giải quyết tụ biến vấn đề. Cái kia màu xanh sẫm khí thể bao phủ sói phát hiện Lâm Cảnh. Hướng hắn đi tới. Đến trước mặt hắn thì thân cận đối với hắn ô ô ô kêu to. Lâm Cảnh ngồi xuống, sờ lên cái này sói. Cái này sói nhất định là không thể mang đi ra ngoài. Không phải vậy đây chính là một cái siêu cấp tính phóng xạ bức xạ vật. Phụ cận người đều phải tao ương, trừ phi hắn thật vô cùng muốn người nào chết. Thả cái này sói ra ngoài, trực tiếp làm cho đối phương bị bức xạ tử vong. Đột nhiên, cái này sói đối với Lâm Cảnh tay cầm cắn một cái. Cái này khiến Lâm Cảnh giật mình. Hắn là lần đầu tiên bị thế giới này sói như thế đối đãi. Trên bàn tay, máu tươi đều chảy ra. Nhưng lại tại hắn giật mình thời điểm. Trong đầu của hắn lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều tin tức. Tin tức này cũng là cái này sói vừa mới phun ra cái kia ba nguyên tố năng lượng tuyệt chiêu. Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tay cầm vội vàng ngưng tụ ra ba nguyên tố năng lượng. Rất nhanh, cái kia ba nguyên tố năng lượng liền bắt đầu nhuyễn động. Bắt đầu tụ biến, biến càng ngày càng mạnh. Lâm Cảnh đem cái kia năng lượng hướng một gốc cây ném ra ngoài. Oanh, tương đương phút chốc, cây kia bị tạc hủy. Mà cái kia ba nguyên tố năng lượng phản xạ năng lượng lại là để bốn phía bụi cỏ cùng cây cối tất cả đều nhận được bức xạ phản ứng, nhanh chóng khô héo, so bức xạ hạt nhân còn muốn càng mạnh. Cho nên nói, Iron Man bên trong loại kia lò phản ứng không chỉ có muốn trước đem ba nguyên tố tụ biến vấn đề giải quyết, cái này ba nguyên tố bức xạ cũng là vô cùng lớn vấn đề. Về sau, người thì kêu mặc sói đi. Lâm Cảnh rất hưởng thụ loại năng lực này. Này bằng với nói trong kinh mạch của hắn tùy thời mang theo siêu cấp kinh khủng ba nguyên tố nổ đạn, sói ở bên cạnh hắn ô ô ô kêu to lấy. Lâm Cảnh theo thế giới khác đi ra, đã đến sở nghiên cứu tìm được Lý Quang giáo sư. đem Trần Hoa Cường bọn họ mặc y phục tác chiến mang theo trở về. Đây là đời thứ nhất y phục tác chiến. Lý Quang giáo sư còn muốn rất nhiều thí nghiệm số liệu. Lâm Thiếu, bên ngoài có người tìm. Trần Hoa Cường tiến đến, hướng Lâm Cảnh nói, người nào? Lâm Cảnh nhíu mày, người hắn quen biết bên trong, biết hắn ở chỗ này là một cái sở nghiên cứu ngoại nhân cũng không có a. Là cái kia Cung Thụy, Trần Hoa Cường nói, Lâm Cảnh sững sờ, bất quá thì bình thường trở lại, Cung Thụy là ngành đặc biệt người, muốn điều tra hắn quá dễ dàng, mà lại, lần này đối phương tìm tới cửa, hắn tựa hồ đoán được ý đồ của đối phương. Khẳng định hướng về phía y phục tác chiến tới, đem người mang vào đi. Lâm Cảnh nói xong lại hướng Lý Quang giáo sư hỏi, Lý Quang giáo sư, đồng phục tác chiến này người khác sẽ rất tốt phòng chế ra sao? Lý Quang giáo sư cười cười nói, vậy liền nhìn nghiên cứu người năng lực so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Ta chế tác thời điểm tại cảm tính trang bị phía trên làm phòng ngự thủ đoạn. Tăng thêm đối phương lại không có ngươi cho những tài liệu kia đẩy ngược. Muốn phá giải cũng muốn trước vượt qua ta làm phòng ngự thủ đoạn. Sau đó lại tiến hành nghiệm chứng. Bất quá, ta tại lĩnh vực này, muốn tìm ra năng lực nghiền ép ta cần phải rất ít. Lâm Cảnh hỏi, nếu như đối phương có rất nhiều người cùng một chỗ liên thủ đâu? Lý Quang cười nói. Loại trình độ này nghiên cứu đã không phải là dựa vào số lượng là có thể giải quyết. Mãi mãi cũng là số ít mấy cái người nổi bật lĩnh vực. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cười nói, vậy ta an tâm, cũng chính là không có người có thể phá giải, Lý Quang lắc đầu nói. Không ai phá giải là không thể nào. Trên thế giới này một khi ra thành phẩm, vĩnh viễn không có không bị phá giải đồ vật. Không phải vậy muốn độc quyền làm cái gì tự nhiên. Đụng phải có thể coi nhẹ độc quyền thế lực ngươi cũng chỉ có thể tự nhận không may. Làm sao có người để mắt tới đồng phục tác chiến này? Lâm Cảnh gật đầu nói. Không sai, đối phương chính là có thể xem nhẹ độc quyền thực lực. Người ở phía trên, Lý Quang hiển nhiên biết rõ trên đường là có ý gì. Cười cười nói, đây là tránh không khỏi vấn đề. Ta sớm liền nghĩ đến, bất quá yên tâm đi, quốc gia chúng ta cũng sẽ không quá lưu manh, không sẽ trực tiếp muốn chúng ta kỹ thuật, khẳng định sẽ mua sản phẩm chính mình trở về nghiên cứu phá giải. Cái này ta vẫn là rõ ràng, mà lại, lấy đồng phục tác chiến này hiệu quả, tại chính bọn hắn nghiên cứu ra được trước đó, nhất định đều sẽ hướng chúng ta mua sắm. Thật, Lâm Cảnh lại hỏi lần nữa. Ta xem qua rất nhiều, phía trên đều là cường thủ hào đoạt còn mang uy hiếp. Nghe nói như thế, Lý Quang tức giận, người liền cảm thấy quốc gia mình là như thế không tiết tháo sao dạng này ai còn làm nghiên cứu. Khoa học, Lâm Cảnh ngượng ngùng cười. Vậy nếu như thứ này bán cho phía trên, bọn họ bao lâu có thể phá giải đi ra, Lý Quang cười nói. Tuy nhiên cái này đệ nhất y phục tác chiến tài liệu có thành phẩm là thuộc về dễ dàng phá giải hình. Nhưng là ta tại cảm ứng thiết trí phía trên động tay động chân. Có lòng tin đối phương muốn phá giải cũng phải hao phí 1-2 năm thời gian. Đến lúc đó chúng ta 2 đời, 3 đời đều đi ra. Bọn họ lại phá giải còn phải tốn thời gian. Đến tại chúng ta phỏng đoán hoàn mỹ tài liệu. Nếu như thành công ta có lòng tin để bọn hắn 20 năm bên trong sờ không tới đầu mối. Lý Quang giáo, sư mà nói để Lâm Cảnh nhẹ nhàng thở ra. Cái kia đồng phục tác chiến này thành bản là bao nhiêu? 2.000 khối hai bên. Lý Quang giáo sư lúc này nói, phía trên thật người tới, muốn bán hung ác điểm mà nói liền bán 20.000 khối. Lật 10 lần. Hoa Hạ tại ngũ có hơn 230 vạn người. Coi như chỉ là trong đó tinh anh chiến sĩ trang bị. Ngươi cũng kiếm lời lật ra. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Cung Thụy mang theo một người trung niên nam tử từ bên ngoài đi vào. Lâm tiên sinh lại gặp mặt. Cung Thụy cười tủm tỉm chào hỏi. đồng thời ánh mắt đã hướng bốn phía quan sát. Lâm Cảnh cười nói, Cung tiên sinh, đặc biệt tìm tới cửa nhất định là có chuyện, đi chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Cung Thụy sững sờ, không nghĩ tới Lâm Cảnh sẽ như vậy, quả quyết thẳng vào chủ đề. Tự nhiên, hắn lần này chính là vì cái kia y phục tác chiến tới. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.